Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Thẩm Phong Hàn biểu tình lạnh lẽo, thấy hắn đem hòm thuốc đem ra, mới nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Đi ra ngoài, gã sai vặt bị hắn này liếc mắt một cái nhìn hai chân run bần bật. Hắn khom người lui ra ngoài khi, thiếu chút nữa chân mềm mà té ngã trên đất. Thẩm Phong Hàn khoanh tay mà đứng. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn trên tường họa, này bức họa, là hai người thành thân sau, Lục Giao thân thủ họa, họa chung một cái là thiếu niên thời kỳ hắn, một cái là hài đồng thời kỳ nàng, hắn xách theo nàng đứng ở một cái nhánh cây thượng, tiểu nha đầu chân treo ở giữa không trung, rõ ràng không phải thực thoải mái, đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn hắn, nàng đôi mắt sáng người không thôi, rõ ràng mới lần đầu tiên gặp mặt. Đáy mắt lại hoàn toàn không có sợ hãi, ngược lại mang theo vẻ trách người không có nhận thấy được ỷ lại. Đây đúng là hai người lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng. Thẩm Phong Hàn từng cho nàng giảng quá một lần, vào lúc ban đêm Lục Giao liền mơ thấy cái kia cảnh tượng. Ở trong mộng hết thảy đều hoàn nguyên, cho nên nàng mới ở ngày hôm sau vẽ này bức họa. Thẩm Phong Hàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng. Trước mắt nhất nhất hiện lên hai người ở chung hình ảnh. Nàng nghịch ngợm tình hình lúc ấy đột nhiên bổ nhào vào hắn trên người che hắn đôi mắt. Dính người tình hình lúc ấy oa ở hắn trong lòng ngực ôm hắn cổ không buông tay. Ở trên giường cảm thấy thoải mái. Sẽ phát ra thật nhỏ thở dốc, lẩm bẩm tên của hắn. Tưởng hắn khi giày đều không mặc. Vừa thấy đến hắn liền bay nhanh từ trên giường nhảy xuống bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Như vậy nhiều ở chung hình ảnh, tình đến chỗ sâu trong khi, nàng rõ ràng đồng dạng để ý hắn, cố tình lại so với không thượng một cái hai tử. Thẩm Phong Hàn cảm thấy chính mình có chút quá mức tích cực, lại chung quy là ý nan bình. Trên mặt hắn biểu tình giống như tuyết sơn lạnh băng, mãi cho đến trên tay huyết đều khô cạn, như cũ đứng không nhúc nhích. Lục Giao về đến nhà khi, mới phát hiện biểu muội cũng ở. Là Tưởng Thị đem Tưởng Tĩnh Thư hô lại đây. Mắt nhìn nàng cùng Lục Minh liền phải thành thân. Nàng mẹ kế lại hoài thân mình. Rất nhiều sự cũng vô pháp dạy dỗ nàng. Tưởng Thị liền đem nàng nhận được Trấn Bắc Hầu Phủ tiểu ở một đoạn thời gian. Nói là giáo nàng quản trướng. Kỳ thật bất quá là sợ tiểu nha đầu một người ở lại trong phủ cô tịch. Tới nơi này, các nàng hai cái còn có thể làm bạn. Thấy Lục Giao liên thanh tiếp đón đều không đánh. Liền đã trở lại, Tưởng Thị điểm điểm nàng đầu. Trước hai ngày không phải vừa trở về quá, như thế nào lại tới nữa? Trung quy vẫn là sợ nàng ba ngày hai đầu hướng hầu phủ chạy, chọc đến Thái Hậu không cao hứng. Lục Giao giả trang cái mặt quỷ, nương thật là bất công. Có biểu muội liền không hiếm lại nhìn thấy ta. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đỏ mặt thế Tưởng Thị biện giải. Không phải, cô mẫu vừa mới còn nói tỉ tỉ, nói ta cái gì? Có phải hay không lại nói ta nói bậy? Lục Giao cười bợn cợt. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng lắc đầu. Lục Minh cũng đã đi tới. Hôm nay vừa lúc gặp học đường nghỉ ngơi. Lúc này hắn chân đã hoàn toàn hảo. Với hắn mà nói, gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Muốn nghênh thú biểu muội không nói. Kỳ thi mùa thu khi, hắn thứ tự cũng cực kỳ dựa trước. Nếu không có nửa đường sát ra cái hắc mã, chỉ sợ lúc này đây giải nguyên phi hắn mặc trúc. Cứ việc như thế hắn cũng được cái á nguyên. Nếu không có hắn cùng Tưởng Tĩnh Thư đã đính thân, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nhân gia nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Cứ việc Lục Giao cười sáng lạn, Tưởng Thị lại mẫn cảm mà đã nhận ra nàng tâm tình cực kỳ không tốt. Sấn Lục Minh cùng Tưởng Tĩnh Thư nói chuyện khi, nàng nhịn không được đem Lục Giao kéo đến một bên. Như thế nào lúc này tới, cùng vương gia nháo mâu thuẫn, chương 98 thẹn thùng, không nháo mâu thuẫn, nương, ngươi đừng miên man suy nghĩ, thấy nàng không muốn nói. Tưởng Thị thở dài, vương gia thân phận quý trọng, ngươi cùng hắn ở chung khi, tổng muốn bắt chẹt một cái độ mới được, Lục Giao không muốn nghe. Nàng biết Tưởng Thị có ý tứ gì, nhưng mà tưởng tượng đến muốn cùng Thẩm Phong Hàn mới lạ lên. Nàng đáy lòng liền khó chịu không được. Lục Minh thính tai, tự nhiên nghe được Tưởng Thị nói. Hắn lôi kéo Tưởng Tĩnh Thư đã đi tới. Tưởng Tĩnh Thư đỏ mặt lên, rụt rụt tay. Lục Minh lại nắm chặt nàng, đứng nhúc nhích, tiểu nha đầu xấu hổ đến đỉnh đầu đều phải bốc khói. Nàng tiểu biên độ dậy dụa, không nghĩ làm hắn làm cho tỷ tỷ cùng cô mẫu mặt kéo nàng. Lục Minh xách một tiếng, rốt cuộc đại phát từ bi mà buông lỏng ra nàng. Hắn chọn Hạ Mi đối Lục Giao nói, như thế nào héo héo, không phải là vương gia thật khi dễ ngươi đi. Hắn nguyên bản còn cười, nói xong lời cuối cùng một câu biểu tình lại nghiêm túc lên. Một bộ hắn nếu thật khi dễ nàng, hắn tất nhiên sẽ vì nàng tìm về bãi ánh mắt. Lục Giao lắc đầu, sợ hắn hoài nghi, cố ý dỗi hắn, em đẹp, hắn vì cái gì muốn khi dễ ta. Ngươi đưa người đều cùng ngươi, dường như nàng hồi phủ cũng không phải tới cáo trạng tới. Chỉ là không biết như thế nào đối mặt hắn. Nếu nàng không nói, chuyện này cũng chỉ là nàng cùng Thẩm Phong Hàn hai người mâu thuẫn. Nếu là nói, chỉ biết trở nên một phát không thể vãn hồi. Ca ca tuy rằng không đàng hoàng chút, lại luôn luôn đau nàng. Nếu là biết được việc này, liền tính Thẩm Phong Hàn quỳ vì vương gia, hắn cũng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Thẩm Phong Hàn lại nhất quán kiêu ngạo, đến lúc đó bất luận hắn hay không cúi đầu nhận sai, kết quả đều tuyệt không phải Lục Giao muốn. Nàng cũng không hy vọng sự tình nháo đại. Lục Giao lưu tại trong phủ ăn cơm trưa. Trên bàn cơm, thấy ca ca thường thường vì biểu muội gắp đồ ăn, Lục Giao nhịn không được có chút thất thần, lại nghĩ tới Thẩm Phong Hàn. Ngày thường, hắn cũng luôn là thế nàng gắp đồ ăn. Nàng thích ăn tôm, lại không thế nào sẽ lột, đều là hắn một đám cho nàng lột hảo. Hắn quý vì hoàng tử, cứ việc khi còn nhỏ mẫu phi không được sủng, cũng từ nhỏ có người hầu hạ, làm sao trải qua hầu hạ người sống. Nhưng mà cùng nàng ở bên nhau khi, hắn lại thành chiếu cố người một phương, rất nhiều sự đều là tự tay làm lấy. Lục Giao lại có chút tưởng hắn, rõ ràng trong chén đồ ăn còn cùng phía trước một cái hương vị, nàng lại có loại vị như nhai sáp cảm giác. Nàng có chút tưởng đi trở về, không biết vì cái gì, rõ ràng nơi này mới là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, nàng lại cảm thấy có hắn ở địa phương mới có lòng trung thành. Chính khó chịu, trên đầu lại bị Lục Minh gõ một chút. Ăn một bữa cơm như thế nào cũng ở thất thần. Nương hỏi ngươi có nghĩ ăn trái cây, nếu là muốn ăn ta làm quả mơ đi cho ngươi tiếp điểm. Mà ni có bản lĩnh coi như vương ra mặt gõ hắn. Vương ra một không ở liền kiêu ngạo. Lục Giao ôm đầu lắc đầu, thấy nàng biểu tình héo héo, Lục Minh mạc danh sinh ra một cổ chột dạ tới, gõ đau. Lục Giao lắc đầu, buồn đầu ăn một ngụm trong chén cơm tẻ, liền đồ ăn cũng chưa ăn. Ngày thường nàng đều là ăn được mấy khẩu đồ ăn mới ăn một ngụm cơm tẻ, hôm nay lại ăn vài khẩu cơm đều nhớ không nổi ăn một ngụm đồ ăn. Liền Tưởng Tĩnh Thư đều nhìn ra nàng biểu tình không đúng. Tưởng thị cũng lo lắng không thôi. Cơm nước xong còn cố ý đem người đem Lục Hành Khải hô trở về, muốn cho hắn cha cha là chuyện như thế nào. Toàn bộ vương phủ phòng thủ kiên cố, liền con chim nhỏ đều phi không đi vào. Thật đi điều tra, thế tất sẽ kinh động Thẩm Phong Hàn. Lục Hành Khải đồng dạng không nghĩ đem sự tình nháo đại, hỏi bên người nàng nha hoàn không. Tưởng thị trả lời nói, Vân Hương miệng luôn luôn nghiêm, đối Giao nha đầu lại khăng khăng một mực thực, liền tính hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Lục Hành Khải nói, Giao Giao bên người không phải còn có cái tiểu nha đầu, hắn nói chính là Hề Hương. Lúc trước Lục Giao xuất giá khi, Lục Hành Khải liền không kiến nghị nàng mang lên Hề Hương. Mấy cái nha đầu, chỉ có Hề Hương bất luận như thế nào dạy dỗ đều là kia phó ngây thơ bộ dáng. Cũng may nàng còn có cái am hiểu, tiểu động vật trời sinh liền thích thân cận nàng. Trong phủ kia hai chỉ tiên hạc liền từ nàng chăm sóc, chúng nó chỗ ở cũng đều là nàng quét tước. Nếu không có một đổi thành những người khác, tiên hạc liền sẽ buồn bực. Lục Hành Khải căn bản sẽ không làm Lục Giao đem Hề Hương mang đi vương phủ, nói đến cùng cũng là sợ nàng chân tay vụng về mà chọc vương gia không cao hứng. Ở Lục Hành Khải xem ra nha đầu này nhát gan thực, một hù dọa chuẩn công đạo. Tưởng thị thở dài, Giao nha đầu căn bản không mang nàng trở về, chẳng lẽ con muốn cố ý đi vương phủ đem nàng hô lên tới không thành. Không nói vương gia sẽ hoài nghi, liền Giao Giao đều sẽ kinh động, trước quan vọng một chút đi. Không nói được ngày mai hai người liền hòa hảo, Tưởng thị lo lắng nói. Giao nha đầu đánh tiểu liền mẫn cảm, tuy rằng nhìn tùy tiện, tâm tư nhất tinh tế bất quá. Ta là sợ nàng cùng vương gia vạn nhất có cái tiểu cọ sát, đáy lòng không thoải mái. Cấp tính tình vừa lên tới, lại chọc giận vương gia. Lục Hành Khải nói, vương gia luôn luôn anh minh, lại sao lại cùng nàng một tiểu nha đầu so đo. Nàng nếu thật bị cực đại ủy khuất, lấy nàng tính tình, cùng vương gia khẳng định quá không đi xuống. Nàng không cùng ngươi nói, thuyết minh vấn đề không nghiêm trọng. Nàng đáy lòng khẳng định có số gần nhất trong khoảng thời gian này. Thẩm Phong Hàn đối nữ nhi coi trọng, Lục Hành Khải vẫn luôn nhìn ở đáy mắt. Hắn đối Thẩm Phong Hàn vốn là thưởng thức không thôi, cũng không cảm thấy lấy hắn làm người sẽ làm nữ nhi chịu cái gì ủy khuất. Thấy Tưởng Thị lo lắng không thôi, hắn hơi có chút đau đầu. Ngươi mau đừng động, làm cho bọn họ phu thê chính mình xử lý đi thôi. Nếu là quá hai ngày vẫn là như thế, lại hỏi đến không muộn, Tưởng Thị cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng sở dĩ như vậy lo lắng, kỳ thật là bởi vì nghe được một ít tiếng gió. Từ khi biết Nhữ Dương Hầu phủ lão thái thái cố ý đem trong phủ cô nương gả cho Thẩm Phong Hàn khi, này 2-3 tháng nàng liền có chút lo lắng đề phòng. Giao nha đầu tính tình nàng nhất hiểu biết bất quá. Nếu là thất vương gia thật muốn nghênh thú chắc phi, nàng không chừng như thế nào khó chịu. Nàng đột nhiên trở về phủ, lại cái gì đều không muốn nói. Tưởng Thị là sợ vương gia đã có nạp chắc phi ý tưởng. Rốt cuộc trên đời này, không nghĩ nạp thiếp dù sao cũng là số ít. Ai có thể bảo đảm Thẩm Phong Hàn sẽ đối nàng toàn tâm toàn ý. Lục Giao cũng không biết Tưởng Thị hiểu sai. Ăn cơm, nàng liền ảm đạm thần thương mà trở về chính mình phòng. Tưởng Tĩnh Thư giống điều cái đuôi nhỏ, cũng theo đi lên. Nàng tự nhiên nhận thấy được tỷ tỷ tâm tình không tốt. Nàng đáy lòng sốt ruột, rồi lại sẽ không khuyên người. Chỉ là ngoan ngoãn mà bồi Lục Giao, hy vọng có chính mình ở, tỷ tỷ sẽ không cô đơn. Khẩn trương nàng, lòng bàn tay liền dễ dàng ra mồ hôi. Không bao lâu, Lục Giao tay đã bị nàng dính ướt. Tưởng Tĩnh Thư trên mặt có chút hồng, vội vàng buông lỏng ra bắt lấy Lục Giao tay. Lục Giao tự nhiên biết nàng cái này tiểu mau bệnh. Nàng điểm một chút tiểu nha đầu đầu, bên môi nhiều tí cười. Ta thật không có việc gì, không biết các ngươi một đám khẩn trương cái gì. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn mà rúc vào Lục Giao trong lòng ngực. Tỷ tỷ, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi nếu là khổ sở, muốn tìm người ta nói chuyện, ta vẫn luôn đều ở. Lục Giao hốc mắt mạc danh có chút toan, xoa nhẹ một phen tiểu nha đầu đầu. Phía trước mỗi lần nhìn thấy biểu muội nàng đều nhịn không được sẽ nhớ tới biểu muội thê thảm đời trước, hiện tại nghĩ đến nàng liền phải gả cho ca ca, Lục Giao đáy lòng nhẹ nhàng không ít. Thật khó qua, tỷ tỷ khẳng định tìm ngươi, đến lúc đó ngươi đừng ngại tỷ tỷ phiền là được. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng lắc đầu, ngón út câu lấy Lục Giao tay, thấy tỷ tỷ lần này không có cùng nàng nói ý tứ, nàng đáy lòng lại ân ẩn có chút mất mát. Nếu là Lâm tỷ tỷ hoặc là Hân tỷ tỷ ở chỗ này, tỷ tỷ khẳng định sẽ nói xuất hiện đi. Nói đến cùng đều do nàng quá vô dụng, cũng chưa biện pháp đậu tỷ tỷ vui vẻ. Nhìn ra nàng có chút uể oải, Lục Giao lại xoa nhẹ một chút nàng đầu. Không phải mệt dã rời, mau nghỉ ngơi đi. Tiểu nha đầu thanh âm nho nhỏ, ta tưởng cùng tỷ tỷ ngủ. Lục Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tưởng Tĩnh Thư vẫn luôn có nghỉ chưa thói quen, vừa mới liền mệt dã rời, nàng nỗ lực chống mí mắt, không nghĩ trước ngủ. Lục Giao đáy lòng ấm áp, buồn cười mà nhéo nhéo nàng cái mũi. Ngươi mau ngủ. Tiểu nha đầu lắc đầu, tỷ tỷ, ta không vây. Nàng tưởng nhiều bồi một lát. Lục Giao, ta cũng mệt nhọc, cùng nhau ngủ đi. Nói Lục Giao liền nhắm hai mắt lại, thực mau liền truyền đến lâu dài hô hấp. Thấy nàng ngủ rồi, Tưởng Tĩnh Thư mới mặc kệ chính mình lâm vào mộng đẹp. Nàng ngủ sau, Lục Giao lại mở bừng mắt. Ngày hôm qua nàng không ngủ hảo, giữa trưa kỳ thật phá lệ không tinh thần, nhưng mà nàng lại một chút buồn ngủ đều không có. Tưởng tượng đến chính mình động thủ đánh Thẩm Phong Hàn, lấy hắn kiêu ngạo, không chừng như thế nào khó chịu, nàng liền bị chịu dày vò. Tuy rằng oán hắn không cùng nàng thương lượng, cũng oán hắn giấy không thể gói được lửa sau, không chỉ có không có áy náy, một khuôn mặt ngược lại so nàng còn muốn lãnh. Lục Giao rồi lại có chút tưởng hắn. Nàng nước mắt lại không tiếng động mà chảy xuống dưới. nghe được tiếng bước chân, mới vội vàng xoa xoa nước mắt. Tưởng Tĩnh Thư ngủ thực trầm, khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng. Vân Hương tiến vào khi, nàng cũng không có tỉnh. Vân Hương trong tay ôm một cái hậu điểm chăn. Vương Phi, phu nhân sợ các ngươi ngủ sau cảm thấy lạnh, làm nô tỳ ôm lại đây một cái hậu điểm chăn. Ngài trông chốc lát cái đi. Lục Dao gật đầu, ngồi dậy đem chăn kéo đến trước mặt. Nàng đôi mắt phiếm hồng, nói vậy lại trộm mặt nước mắt. Vân Hương nhịn không được thở dài, nghĩ đến ngày hôm qua nửa đêm vương gia rõ ràng đã trở lại lại không được nàng lộ ra. Vân Hương thật thế bọn họ sốt ruột, nàng nhịn không được khuyên nhủ. Vương Phi nếu là khó chịu, liền đi tìm vương gia nói khai đi. Lục Dao căn bản không biết thấy hắn có thể nói cái gì. Chẳng lẽ nói với hắn nàng có thể không cần hài tử sao? Hài tử là quan trọng, nếu hắn thật không nghĩ muốn, nàng cũng tuyệt không sẽ miễn cưỡng hắn. Chính là Lục Dao vô pháp tiếp thu hắn đối chính mình giấu giếm ân ý. Hết chương.